Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2021. Quý vị biết Đức Phật là một bậc giác ngộ, đệ tử của Ngài được có duyên may nghe đó, thì là chắc chắn mình sẽ chứng quả thấp nhất là Tu Đà Hoàng. Còn nếu mà các vị thông minh, trí huệ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đó, thì sẽ chứng được cả A-la-hán. Nhưng mà thường thường ít có ai mà chứng được A-la-hán ngay lập tức lắm. Thời Đức Phật cũng vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất đó, sau khi nghe bài kệ của Ngài A-sa-ri, tức là A-thị tỳ kheo xong đó, thì chứng ngay Tu Đà Hoàng. Và đến gặp Đức Phật, được Đức Phật dạy cho pháp môn tu, và sau đó là phải tu mất 2 tuần lễ mới chứng được A-la-hán. Ngài Mục Kỳ Liên cũng vậy, cũng được nghe cái bài kệ của Ngài A-sa-ri, nhưng mà không phải trực tiếp mà nghe Xá Lợi Phất nói lại. Thì nghe xong có là trí huệ bừng sáng liền và chứng ngay quả Tu Đà Hoàng. Thì thường những cái quả đó, đó là những cái quả đầu tiên. Thường thường đó là cái quả đó, thường thường nó gọi là kiến đạo, hay là mình thấy được con đường thôi, nhưng mà chưa có đi tới nơi. Thì tới nơi chứng đạo mới là chứng A-la-hán. Thì mặc dù Đức Phật là bậc như vậy, nhưng mà quý vị có biết là đệ tử của Đức Phật cũng xảy ra cái vụ tranh chấp và chia rẽ nhau. Vào cái mùa hạ thứ 10, tức là sau khi Đức Phật thành đạo khoảng 10 năm sau, mỗi một năm là có một mùa hạ. Thì cái mùa hạ thứ 10, tức là sau khi Đức Phật thành đạo rồi, thâu nhận đệ tử rồi, thì khoảng 10 năm sau đó, thì nó xảy ra một cái vụ chư tăng chia rẽ nhau, và Đức Phật tới giảng hòa cũng không có xong. Tức là các vị sư đó, Đức Phật nói gì nói không có chịu nghe, không nghe, cho nên cuối cùng Đức Phật chịu thua. Đức Phật phải lặng lẽ ôm mình bát đi vô rừng tù mình. Và cái câu chuyện đó là nó bắt đầu từ cái chuyện nó không có đáng gì hết. Câu chuyện đó là trong mùa hạ đó thì chư tăng nhập hạ với nhau, thì có một vị sư, vị đi vào trong toilet hoặc là phòng vệ sinh đó. Thì sau khi mà xài vệ sinh xong đó, thì thường thường thời xưa nó không có giống như thời nay mình bấm nút cả là xong. Thời xưa là nó có cái lu nước bên cạnh, rồi phải lấy cái đồ đó, cái gáo dừa đó, múc nước rồi rửa cái gì đó cho nó đi, rồi rửa tay rửa chân làm gì đó. Xong rồi xài xong cái gáo đó rồi đó, thì phải úp nó lại. Thì cái vị sư đó quên úp nó lại, cứ để nó ngửa lên trên như vậy. Thì cái vị sư đó, đó là chuyên học về kinh. Tại thời xưa có những vị chuyên về học về kinh, có vị chuyên học về luật, như Ngài Ubali là chuyên học về luật. Thì cái vị này đi vệ sinh xong đi ra, thì cái gáo nước múc đó không úp lại mà để nó ngửa lên. Thì ngay sau đó, đó thì có một vị sư khác đi vô. Thì vị sư này đó chuyên về giới luật, còn những người chuyên về kinh đó để ý học kinh nhiều hơn là giới luật. Xui cho cái vị đầu đó là cái vị sau là cái người học giới luật. Vị sư này đi vào đó thấy như vậy là bắt lỗi ngay, nói tại sao thầy dùng vệ sinh xong rồi cái gáo này lại không úp xuống, lại để ngửa vậy. Thầy làm như vậy là phạm vào cái oai nghi tế hạnh. Bắt lỗi đúng thì cái vị sư đầu đó mới xin lỗi, nói ồ tôi đúng là vô ý, tôi thành thật xin lỗi và xin sám hối với lại sư. Thì câu chuyện nó tới đó là nó xong rồi. Đơn giản vậy thôi, làm vô tình thì làm như vậy đó, thì người khác ta nhìn thấy ta nói thì mình xin lỗi thôi, không có gì hết. Nhưng mà sau đó nó trở thành một cái chuyện rất là lớn. Chuyện lớn là sao? Cũng tại cái miệng thôi. Là cái vị sư mà chuyên về giới luật đó, ông đi về ông đem kể cho ông khác. Ông nói cái ông thầy kia kìa, ông thầy A kìa, ông đi vô nhà vệ sinh đó, ông xài xong rồi cái gáo nước là ông không chịu úp xuống, ông để ngửa lên như vậy đó. Nói vậy đó, nói cho cái người kia kể. Đó, cái chuyện đó nó không đáng kể mà đi kể. Thì ông kể cho cái vị sư kia, thì cái vị sư kia ông nghe thấy vậy đó, ông làm gì quý vị? ông đâu có đi ngủ. Ông nghe xong ông làm gì? Ông đi nói tiếp. Ông lại nói tới người thứ hai, thứ ba. Ông nói cho cả đám. Rồi cái đám này đó nó cũng không ngừng. Bởi vì thấy ông cái câu nó gọi là họa trùng khổng xuất là như vậy đó. Cái đám mà đang nghe đó, nó không có ngừng. Nó đi nó nói chỗ khác. Thì xui là nó nói nó tới cái tai một nhóm khác, một cái người khác, cái người đó họ tu về kinh. Họ nghe vậy đó, họ mới nói cho cái nhóm đệ tử của cái ông thầy kia. Là cái nhóm kia nó nói sư phụ của mấy ông là như vậy đó, tu hành gì mà không có rành về giới luật. Thì cái nhóm này đó, cái nhóm đệ tử này nó nhao nhao lên, nó tức lên, nó chạy tới mép ông thầy. Nói thầy ơi, cái nhóm kia đó nó nói xấu thầy. Rồi cuối cùng quý vị thấy không, chỉ cái chuyện có cái gáo nước thôi, trong phòng vệ sinh thôi, mà cuối cùng là nguyên cái nhóm nó thành hai phe. Phe ủng hộ cái ông thầy chuyên về tu giới, và một cái ông phe mà nhóm ủng hộ cái ông thầy tu kinh. Thì cái vị mật sư mà về kinh đó, thì ông mới nói đúng là tôi có lỗi, tôi vô tình tôi làm như vậy, nhưng mà tôi đã xin lỗi rồi. Thì cái nhóm ủng hộ nói thầy đã xin lỗi rồi thì bên kia nó phải bỏ cho, tại sao nó lại đi nói xấu thầy? À, như vậy là nó có lỗi. À, ban đầu mình có lỗi mình xin lỗi mà nó không tha thì nó có lỗi. À, thì giờ bên này lại quay sang lại tấn công lại bên kia. Hay vậy đó. Thì cuối cùng hai bên cãi qua cãi lại, bên nào cũng chỉ bên kia có lỗi hết. Rồi cuối cùng là hai bên không chơi với nhau nữa. Hồi đầu thì còn ngồi ăn chung, đi khất thực chung. Cuối cùng là thôi, nhìn thấy cái mặt bên kia nó đi theo cái ông thầy bên giới luật đó, thôi mình đi theo bên này, không đi chung nữa, cũng không có ngồi ăn chung nữa. À, thì cái chuyện đó nó tới tai Đức Phật, và Đức Phật gọi hết cả hai nhóm ra, và Đức Phật khuyên rằng chỉ dạy. Nhưng mà cái lúc đó là hai nhóm này nó đang hăng máu, tức là nó hăng lên rồi. Phật nói gì nói nó không nghe. Thì Đức Phật thường thường là khuyên ba lần thôi. Thế ba lần rồi thấy không nghe là thôi, ngài cho hai nhóm này cho nó sân si ái ố với nhau đi. Thì ngài mới lặng lẽ ôm mình bát bỏ đi vô rừng tu trong mùa hạ 3 tháng. Thì trong 3 tháng đó đó, thì cái này là kinh kể lại đó, là có hai thị giả, đó là một con voi và một con khỉ. Con khỉ đó đi hái trái cây đem tới cho cúng dường cho Đức Phật, và con voi cũng vậy đó, nó đi nó không biết nó kiếm được cái gì đó, nó ngập vô nó tới nó cúng dường cho Đức Phật. Thì quý vị thấy đệ tử của Phật mãi cãi nhau cho nên quên mất ông thầy của mình, để cho con voi với lại con khỉ nó lo ăn uống cho Đức Phật. Hai bên tranh cãi như vậy đó, thì từ từ nó lan ra tới cái làng đó, và dân làng đó nghe thấy như vậy đó thì kéo tới cái tỉnh xã và mắng vốn mấy thầy, nói là mấy thầy tu làm sao mà để cho Đức Phật đâu rồi đó. Nếu các vì mà không có đi thỉnh sám hối với lại Đức Phật về đó, chúng tôi không cúng dường nữa. Thế là các thầy đi khất thực, Phật tử không cúng nữa, không cho ăn nữa, thì các thầy bị đói. À, cãi lộn cãi nhau nhưng mà đói, không có gì ăn đó, thì từ từ hết cãi nổi. Thế là cuối cùng hai bên phải làm hòa, hai bên không ai cúng nữa thì làm hòa với nhau, và kéo nhau đi vô rừng tìm Đức Phật, sám hối với Đức Phật, thành Đức Phật thì về. Thì khi Đức Phật về rồi đó, thì sau đó cái nhóm dân làng nó mới chịu tới cúng dường cho các thầy đồ ăn. Thì sau khi hai bên sám hối với Đức Phật rồi, thì Đức Phật về mới Đức Phật mới dạy cho sư tăng cái pháp lục hòa, 6 phương pháp sống hòa hợp ở trong một cái tăng đoàn, hay là bất cứ ở trong một cái community, một cái cộng đồng nào, luôn luôn có cái sự tranh cãi. Tại sao? Tại vì người nào cũng có cái ngã hết quý vị, người nào cũng có tham sân si hết. Không có tu là ngay cả người tu vẫn còn tham sân si, huống chi là những người không tu. Cho nên nếu mà không có biết sống hòa hợp á, thì sẽ gây ra tranh cãi. Mà tranh cãi không giải quyết á, thì sẽ chia ra bè phái. Và bè phái mà không giải quyết á, từ từ đi tới chống đáng lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau, và nặng hơn nữa là tới đánh nhau và giết nhau. Cho nên đa số quý vị thấy ở các chùa, thì quý vị tới đó, từ ở trong trong chùa, các Phật tử tới thường thường quý vị thấy là hay có phiền não. Nhiều người nói tới chùa là có phiền não, mà phiền não nhất là cái chỗ nào đông người nhất đó, là quý vị biết là cái nào, là cái bếp. Đúng rồi, trong cái bếp đó, trong bếp phiền não lắm. Tí nữa thầy sẽ trở vô thầy nói lý do tại sao. Thì khởi đầu thì bây giờ chúng ta học về lục hòa trước. Thường thường giới luật của Đức Phật không có, ngài không có chế ra ngay lập tức. Khi nào gặp chuyện ngài mới chế ra. Tức là khởi đầu đó, các đại đệ tử của Đức Phật đó, là các ngài đó phước rất là nhiều. Cho nên khi gặp ngài đó, ngài nói một câu là đắc đạo liền. Mà khi đắc đạo đó thì tâm không còn phiền não nữa, cho nên không có kiếm chuyện, không có gây sự, không có chấp nhất. Cho nên những năm đầu á, là Đức Phật không có chế giới gì hết á, vô tu làm đệ tử là xong. Đức Phật chỉ nói câu Ehi Bhikkhu, tức là thiện lai tỷ khưu, là người đã đủ đầy đủ giới đức hết, không cần phải có lễ truyền giới, truyền giới này giới kia. Nhưng mà từ từ đó, những cái người về sau đi tu sau đó, tức là các vị đó là đệ tử của các đại đệ tử, tức là các ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đi giảng đạo rồi thâu phục những người mới, thì những người mới đó là đi theo Đức Phật, nhưng mà cái giới hạnh của họ chưa có đầy đủ. Cho nên họ mới sinh ra phiền não. Và phiền não tại sao? Tại vì tranh chấp. Tranh chấp cái gì? Chấp là mình đúng. Đó. Cái tranh chấp là chỉ là vậy thôi, là tại chỉ cho mình đúng thôi. Mà 10 người đều cho mình đúng hết thì 10 người đó ai nghe ai đâu. Đó. Nó vậy đó. Giờ chúng ta đi qua 6 cái phương pháp hòa hợp mà Đức Phật dạy cho tăng đoàn. Thầy nói tiếng Hán trước rồi sau đó là thầy giảng. Và tiếng Hán đó là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, và lợi hòa đồng quân. Thì nói chung cho nó dễ nhớ đó là thân khẩu ý và giới kiến lợi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ học đi sâu vào một cái. Thì là thân hòa đồng trụ. Thân tức là thân thể đó. Bây giờ mình không có dịch từng chữ một, dịch hết luôn và để cho nó hiểu nhanh. Thân hòa đồng trụ tức là cùng sống chung với nhau một cách hòa hợp. Là sống chung hòa hợp là sao? Trong một cái tăng đoàn hay là trong một cái cộng đồng, cái chỗ ở của mình đi tới đâu đó mình không có lấn át người khác, không có tranh giành cái gì hết. Là Phật tử tức là mình không có phải cùng cha cùng mẹ với người khác, nhưng mà mình cùng chung là con của Phật, cùng chung học một thầy. Mình tất cả đều là Phật tử, tức là cùng là con của Phật, cùng là đệ tử của Tam Bảo, cùng học với một thầy, thì phải lấy hòa khí làm đầu, nên không có chia phe chia nhóm hay là lấn át lẫn nhau, không có muốn làm trưởng nhóm, không có muốn làm thủ lãnh, không có làm boss, không có muốn làm gì để mà cai quản người khác hết. Quý vị biết đó là thời xưa đó, là những đại đệ tử của Đức Phật, nổi tiếng là ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Đức Phật chỉ có khen họ thôi, chứ Đức Phật không có giao quyền gì cho họ hết. Thời Đức Phật những vị nào tu hành giỏi cái gì thì Đức Phật khen cái đó. Khen để chi? Khen để khuyến khích người khác. Chứ Đức Phật không có khen là không phải khen Xá Lợi Phất để cho Xá Lợi Phất vui. Nói là Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, xong rồi Xá Lợi Phất nghe ra vậy, xong rồi Xá Lợi Phất thích quá đi ra nói: quý vị thấy không, Phật ngài khen tôi đó, quý vị nào muốn học trí tuệ thì học tới tôi. Phật cũng không có khen là ta khen Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, thế là sau đó Mục Kiền Liên đi ra biểu diễn thần thông cho bà con cô bác coi, sau hỏi ai thích tu thần thông tới học với tôi. Các ngài không có làm vậy. Các vị đó không còn cái ngã nữa, cho nên Đức Phật khen hay không khen các ngài không có để ý. Nhưng mà có người để ý đó là Đề Bà Đạt Đa. Phải tức qua không thấy Phật khen mình hết. Cho nên là không những không khen mình thì chớ mà cứ hay rầy mình nữa. Rồi Đề Bà Đạt Đa rồi suy tính là không có ai nể mình hết, cho nên Đề Bà Đạt Đa bày mưu nói tới gặp Đức Phật, nói thôi giờ Đức Phật già rồi thì giờ về hưu đi, để cho con thay thế ngài thống lĩnh tăng đoàn cho. Con giỏi à, ngài quý vị biết Đề Bà Đạt Đa khá lắm à. Đức Phật là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì Đề Bà Đạt Đa đó, Đề Bà Đạt Đa chính là anh của ngài Anan, anh ruột. Thì cả Anan với lại Đề Bà Đạt Đa đều có tướng hảo hết, và Đề Bà Đạt Đa cũng rất là thông minh. Nhưng mà Đức Phật mới nói với Đề Bà Đạt Đa là những đại đệ tử xuất sắc như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp vân vân, ta còn không giao cho cái nhiệm vụ lãnh đạo tăng đoàn, huống chi là ông. Và mà nói như vậy không phải là nói một lần, nói nhiều lần trước mọi người nữa, cho nên Đề Bà Đạt Đa rất là tức, cho nên tìm cách hại Đức Phật. Cho nên thân hòa đồng trụ, tức là một khi đã trở thành đệ tử của Phật, sống chung trong ngôi chùa, đi học chung với một thầy, thì luôn luôn nhớ là hòa hợp. Tuy không có phải là ruột thịt, nhưng mà là cùng chung trong một cái ngôi nhà của Phật, cho nên xem nhau như là anh em, không phải anh em ruột thịt mà anh em trong đạo. Ví dụ như đi vào chùa đi, vào nghe pháp thì mình lựa chỗ tốt nhất mình ngồi. Đến giờ break các mình đi ra, cái sau đó mình trở vô đó, thì có nhiều người người ta không biết, người ta vô không thấy, người ta lại ngồi cái chỗ của mình. Cái là mình nói chỗ này chỗ của tôi. Đó, cái đó là người đó là dành chỗ, đó là không có hòa hợp. Tại trong chùa không có bán chỗ nào hết đó, mình vô thì vô sớm thì ngồi chỗ tốt, còn vô trễ thì mất chỗ đáng chịu thôi. Đó, chứ là dành chỗ như vậy là không có hòa hợp. Thứ hai là khẩu hòa vô chánh. Khẩu là cái miệng, hòa là hòa hợp. Vô chánh, chánh đó tức là không có tranh cãi, nói những lời ái ngữ hòa hợp và không có tranh cãi nhau. Nếu có gì mà không có đồng ý, có gì mà thắc mắc thì vẫn có quyền nói, nhưng mà nói trong ôn hòa lễ độ, không có nên soi mói tìm lỗi của nhau, không có ăn thua từng lời nói. Và nhớ cẩn thận lời nói, nhiều khi mình vô tình nhưng mà gây chia rẽ, và nếu mà có lỡ xảy ra đó, thì phải mau sửa lại và sám hối. Thì đây cũng vậy, trở lại cái câu chuyện mà của hai cái vị sư đầu đó, thì quý vị thấy đó là cái câu chuyện khởi đầu là vô tình thôi, thì giữa hai vị đó là giải quyết xong với nhau rồi, không vấn đề gì hết đó. Vị kia vô tình thì vị này chỉ cho thì cái vị kia nói tôi xin lỗi, tôi không có để ý, vô ý cho nên tôi xin lỗi. Nhưng mà nếu cho xét trong câu chuyện đó, thì chính cái vị mà giữ giới luật đó, chính cái vị giữ giới luật là cái vị không có kiểm soát cái lời nói của mình, lo kiểm soát cái hành vi của người khác, tức là để ý xem ai có giữ đúng giới luật hay không. Nhưng mà mất chánh niệm, quên mất là cái lời nói của mình nói ra có lợi ích hay không. Khi nói ra cái gì đó nó phải xem cái lời nói của mình nói ra có lợi ích không, mặc dù nó là sự thật nhưng mà nó không lợi ích cho ai hết thì không có nói. Cho nên không phải là cứ nói sự thật là đúng. Nói đó là phải nói đúng sự thật, phải nói đúng thời, đúng lúc, đúng người, và có nên nói hay không. Cho nên tu cái khó nhất là tu cái lời nói, mà cái cần nhất là phải cẩn thận cái lời nói trong đời sống hàng ngày. Thì chính vì cái vị luật sư vô tình nói ra như vậy, từ cái lời nói đó nó lan truyền ra và nó thành cái sự việc rất là lớn. Và những người sau là ủng hộ, là sau đó quý vị biết là một khi mà lời nói nó đi rồi đó thì người ta kể lại nó là thêm mắm thêm muối tùm lum hết đó. Cho nên là sống với nhau thì cố gắng nói lời ái ngữ, tức là những lời nói dịu dàng, và khi nói ra đó thì phải để ý xem cái lời mình nói đó nó có đem lại hòa hợp hay không, hay là nó sẽ gây ra chia rẽ. Và nếu mà lỡ làm đó thì phải mau mau sửa lại và sám hối, tức là chừa không có làm nữa. Và thứ ba là ý hòa đồng duyệt. Chữ ý là quý vị biết rồi, tức là trong ý nghĩ của mình. Hòa hợp, duyệt tức là vui, tức là sống với nhau phải có những ý nghĩ cùng vui. Là sao? Tức là mang những ý nghĩ tốt, nuôi dưỡng những ý nghĩ tốt đối với nhau. Ý nghĩ tốt ở đây là gì? Là ý positive. Những vị nào có cái áo ý tình thân cộng cộng đó, ý positive, ý positive đó chính là ý hòa đồng duyệt, tức là ý nghĩ tốt, ý hòa hợp. Với ý nghĩ tốt hòa hợp là sao? Là không có thù hiềm ganh tị. Và muốn được ý hòa hợp như vậy đó là phải tập cái hạnh từ bi và lắng nghe và hỷ xả. Lắng nghe để hiểu, để hiểu mình, để hiểu người kia, và hỷ xả để buông bỏ những cái sự buồn phiền và không ôm trong lòng những lỗi lầm của kẻ khác. Tại vì sống ngoài đời đó là nhân vô thập toàn, ai cũng còn có lỗi hết, ai cũng còn chấp ngã hết. Ngay cả Đức Phật hay là các vị A-la-hán thì nữa vẫn còn có người ghét đó. Như Mục Kiền Liên đó là ngoại đạo nó ghét lắm. Tại vì mỗi lần Ngài Mục Kiền Liên đi tới đâu đó giảng đạo đó, Ngài Mục Kiền Liên mang tiếng là thần thông đệ nhất, nhưng Ngài trí huệ cũng không thua gì Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà Ngài nổi bật về thần thông, cho nên Đức Phật nói thần thông chứ trí huệ của Ngài Mục Kiền Liên cũng rất là cao. Và Ngài Xá Lợi Phất chỉ nói là trí tuệ Xá Lợi Phất, nhưng Ngài Xá Lợi Phất vẫn có thần thông nhưng mà không có sử dụng nhiều như là Ngài Mục Kiền Liên. Nên các ngài đó đều có đầy đủ lục thông, nhưng mà Đức Phật thường thường khi mà Ngài khen ngợi đó thì khen ngợi cái nào giỏi nhất của cái người đó. Cho nên muốn có những ý nghĩ positive, ý nghĩ tốt về người khác thì thầy có để trên cái website đó là cái giới mà chúng ta cần tu nhất là không nghĩ xấu và nói xấu người khác. Thì nếu mà người ta có xấu đi nữa đó, thì mình ráng tìm cái tốt của người ta, còn cái xấu đó mình lờ đi, đừng có nhìn tới. Người ta có 10 tính mà trong đó có 9 tính xấu, 1 tính tốt, thì mình nhìn vào cái tính tốt của họ và mình tưới tẩm vào cái đó. Giống như là một cái vườn rồi đó, những cái hoa nào nó tốt thì quý vị tưới tẩm nhiều vào nó, cho phân vào thì nó nở mạnh hơn. Còn những cái mà cỏ dại đó thì mình đừng có tưới nước đó, mặc kệ nó cho nó chết khô luôn. Trên người khôn á là tưới tẩm vào những cái gì tốt của kẻ khác thì người mà được hưởng là chính là mình. Tiếng Anh là bring out the best of people. Mình bring out the best of people thì người ta phát triển những cái tốt của họ thì mình là người được hưởng. Còn bây giờ là mình cứ nhè cái xấu của họ, mình tấn công. Và mình tấn công như vậy đó, tức là sao? Là mình đang tưới tẩm cái xấu của họ, và mình cũng tưới tẩm cái xấu của họ ngay trong tâm của mình luôn. Tức là mỗi lần nhớ tới họ là mình chỉ có thấy toàn tính xấu thôi, mà cái tính xấu đó nó khởi lên tâm mình trước, mà mình khó chịu trước. Đây là những cái mà Đức Phật dạy cho mình, là mình biết cách sống. Thứ tư là giới hòa đồng tu. Tức là dịch chung đó là cùng giữ đúng giới luật, giữ đúng kỷ luật giống như nhau. Tức là vào một nơi nào đó, vào chùa hay là vào một cái cộng đồng nào, người ta có những cái kỷ luật của người ta, những cái rules của người ta, thì mình phải tôn trọng cái đó, phải làm chung hết. Giống như là mình đi đường thì người ta ấn định là đèn đỏ phải ngừng, đèn xanh đi, thì mình phải làm như vậy thôi. Coi giờ mình nói không, xứ tôi đó đèn đỏ nó đi và đèn xanh nó ngừng, mình thích vậy đó. À, thì nếu mà anh nói xứ tôi thì anh về xứ anh đi đấy, thì sao anh đi xứ này anh làm gì kỳ vậy? À, cái đó là đi xâm lấn là vậy đó. Có những người khác tới nó, nhà tôi là như vậy đó, thì nhà anh thì đâu, thì anh cứ về nhà anh làm thôi, chứ tại sao anh tới chỗ này anh làm? Khi vào chùa nó có những cái giới luật gì, khi tu nó có những cái điều luật gì thì mình phải tôn trọng. Khi mình tôn trọng như vậy thì nó mới có sự hòa hợp. Ví dụ như mình đi khóa tu, chương trình ấn định là 10 giờ là phải tắt đèn, giữ yên lặng. Và 10 giờ mình ta tắt đèn hết rồi, cái mình lấy đèn pin ra mình bật lên, và mình nói chuyện tiếp. Và mấy người cùng phòng ngủ không được, rồi mấy người phòng kế bên cũng ngủ không được. Và thì cái đó là nó nói lên cái sự ích kỷ, không có tôn trọng giới luật. Tôn trọng giới luật là sao? Đó là cái sự tự trọng mình, để người ta không có khinh mình, và biết nghĩ tới người khác, để cho cái sự hoạt động nó được suôn sẻ, không có được không có bị rối loạn. À, về giới nữa thì nếu mà mình có phạm lỗi gì đó mà bạn đồng tu nhắc nhở thì mình nên cảm ơn và sửa đổi. Giống như cái vị sư chuyên về kinh đó, bị cái vị sư về giới luật bắt đúng lỗi, nói thầy là quên úp nó là sai rồi, thì vị kia là nhận lỗi và xin lỗi ngay, à, nói tôi đúng là vô ý cho nên xin lỗi ngài. Thì đó là rất tốt, chứ không có nên khi người khác người ta chỉ lỗi mình, người ta nhắc nhở mình, thì mình không những không cảm ơn thì chớ, còn sừng sọ lên nữa, rồi còn thù ghét người ta nữa, thì cái đó mình không có tu khá được. Cái đó là không có ai dạy được hết á. Cho nên Đức Phật tới dạy mình cũng không nghe. Tại lúc đó cái cơn sân, nó lại cái chấp ngã của mình nó lên quá cao, không có ai dạy được mình hết. Mà khi mà Đức Phật không dạy nổi đó, thì cái đó là không ai dạy nổi hết. Trong đạo nó có câu là nhất xiển đề, tức là tiếng Pháp là irrécupérable, tức là không cứu vớt được nữa. Cái này thôi sẽ để cho đời nó dạy. Và thứ năm là kiến hòa đồng giải. Kiến là cái thấy, là cái tư tưởng, cái quan niệm của mình. Giải tức là bày tỏ. Kiến hòa đồng giải có nghĩa là gì? Là bày tỏ ý kiến của mình để mọi người cùng hiểu và thông cảm nhau. Sống trong một cộng đồng, trong một nhóm, một group, mình có ý kiến gì thì mình chia sẻ với mọi người rất là tốt. Mình muốn làm cái gì cũng được hết á, mình phải trình bày lên cho mọi người biết tôi có ý kiến như vậy, thì quý vị thấy làm sao, thấy cái ý kiến nó có thể được hay không, có thể làm được hay không. Chứ không có tự ý mà ý mình làm mà kệ người ta. Cái kiến hòa đồng giải này rất quan trọng trong các cộng đồng, trong các nhóm. Tại vì những người không có tôn trọng kẻ khác, ý kiến của mình là number one, và mình muốn mọi người phải theo mình hết. Ai mà không theo ý kiến của mình á, thì mình kick out, mình tìm cách mình loại người ta ra. Thì cái này đó là còn nguy hiểm hơn cả người làm chính trị nữa. Nhiều trường hợp nếu mà mình cho ý kiến của mình và người ta cũng có ý kiến của người ta nữa, chống đối lại ý kiến của mình thì sao? Thì bây giờ phải nhờ tới người thứ ba xem là xem ý kiến người thứ ba làm sao. Thì người thứ ba mà người ta theo bên kia đó thì coi như mình thua rồi. Mình thua mình chịu cũng được, các mình đi tìm người thứ tư nhào vô bình mình, thế là thành hai bên là hòe. Hai hai vậy nó biến thành hai nhóm. Hai hai về phải cần người thứ năm để nhào vô để phân xử. Thì người thứ năm người ta vô người ta nghe nó hô bên kia nó đúng, thế là bên kia thành thắng rồi, 3-2. 3-2 rồi cuối cùng 3-2 là cái hai người này thua, tức quá phải tìm người thứ ba, đi tìm đồng minh. À, người nào mà nghe mình đó thì mời vô group của mình. À, là thành 3-3, thành hòe 6, thế là lại cãi nhau nữa. Thì nó cứ thấy nó tăng lên. À, nó tăng lên hồi nó thành cái group thì là bự. Nhưng mà cuối cùng tới mức nào đó nó phải stop. Tại vì nó cứ tăng dần nhưng mà lại chết. Cuối cùng đông quá là không được, nó sinh ra đánh nhau. Trường hợp như vậy đó, ý kiến khác nhau đó, cuối cùng đó là phải đi tới cái gì? Là phải đi tới cái dân chủ, là mình phải bầu và đi theo số đông. Đức Phật cũng vậy, đạo Phật là đạo dân chủ. Trong đạo Phật nó có một cái phương pháp nó gọi là pháp yết ma. Đó, cái này là trong riêng của trong chư tăng thôi. Tức là khi mà trong chư tăng có ai làm một cái điều sai lầm á, thì các chư tăng phải họp lại với nhau và biểu quyết là có phạt hay không phạt, có đuổi hay không đuổi. Thì cái pháp đó trong đạo gọi là pháp yết ma, tức là lấy số đông. Cho nên trong đạo Phật rất là dân chủ, cũng y chang như quý vị trong quốc hội rồi đó. Từ nước Pháp, nước Mỹ, tất cả các nước là dân chủ trên thế giới đều đi theo cái mô hình đó. Thì mình cũng vậy, mình có quyền không đồng ý. Thì nhắc lại cái câu này rất quan trọng nha quý vị. Mình có quyền không đồng ý với người khác, nhưng mà không cần phải ghét người ta. À, cái đó là người văn minh là chỗ đó đó. Không đồng ý kiến đó nhưng mà không có ghét, không có thù. Còn cái người tiểu nhân á, là nói trái ý mình là mình thù à. Nhiều khi nó đúng mà không cần biết nó đúng hay sai, nó trái ý mình là mình thù nó. Không những thù nó xong mà tìm cách thủ tiêu nó nữa. Đó là trường hợp của các nước độc tài á. Là thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân tức là sao? Tức là chia đều những cái tài lợi thu nhập được. Thời xưa các vị cư sĩ tế cúng dường cho cái chùa thì có người cúng dường nhiều, cúng dường ít. Nhưng mà một khi cúng dường rồi đó thì cái vị chủ trì hay vị chi sự đó gom hết những cái gì mà Phật tử cúng dường đó chia đều cho chư tăng. Tại vì Phật tử đó người ta không có đồng đều. Thường thường Phật tử vào chùa đó thì thích thầy nào cúng thầy đó, còn ghét thầy nào không cúng. Rồi Phật tử vào chùa đó thì tìm mấy ông hòa thượng cúng không à, mấy ông đại đức hoặc là mấy ông chú tiểu khỏi cúng. Tại vì mấy người mới tu không có phước cho nên cúng mấy người đó không có phước. Mình cúng mấy hòa thượng hay là thượng tọa đó thì mấy ông tu lâu thì mình cũng có phước, mình không có bắt lỗi họ. Tại vì tâm họ chưa có được học cho nên họ cúng kiểu người nào cũng được hết á. Nhưng mà mỗi lần cúng như vậy đó thì không có được đưa trực tiếp cho cái vị một vị sư, mà chỉ có một vị sư nhận thôi. Đó là vị chi sự, vị nhận chung hết. Rồi sau đó vị đó mới chia đều cho chư tăng. Chứ mà để cho Phật tử nó chia là chết rồi. Phật tử mà nó chia thích thầy nào nó cho thầy đó ăn chết luôn, còn ghét thầy nào cho bỏ đói cho thầy đó bị đói đáng chịu.